Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1001, ai không mềm lòng? Trung. Quốc Tử ngửa đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm tự nhủ, có lẽ, lần sau gặp lại thời điểm, ta sẽ tỉ ngươi một phần lễ vật. Chỉ là, ta lại không thể đem phần lễ vật này cho ngươi. Sát thần, có lẽ nào là Tiểu Hạo Hạo, V. Hả? Hoắc Vũ Hạo có chút nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng là có ý gì. Ngươi còn không đi? Quốc Tử đột nhiên lần nữa giận nói tương hướng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, gặp lại. Nếu như lần nữa nhìn thấy thời điểm, chúng ta có thể không lẫn nhau đối địch, cái kia thì tốt biết bao. Ta thật sự hy vọng, ngươi chính là cái kia cùng ta cùng một chỗ học tập học tỷ. Cái kia giúp ta chữa thương học tỷ. Quốc Tử, ta đi nha. Ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Nếu như tương lai có một ngày, cuối cùng nhất chúng ta không thể không trên chiến trường quyết chiến, ta cũng vậy sẽ tận lực đấy, hộ ngươi chu toàn. Nói xong lời nói này, Hoắc Vũ Hạo nhìn thật sâu nàng liếc, mới quay người phóng người lên, hướng phía xa xa bay trốn đi. Nhìn xem hắn thân ảnh dần dần đi xa, Quốc Tử chợt dậm chân, a. Nàng tức giận la to mà bắt đầu, cả người tự hồ cũng tiến nhập một loại hiết tư để lý trong trạng thái. Sau một lát, nàng thật vất vả mới ổn định lại tâm tình của mình, tức giận nói, Quốc Tử a Quốc Tử, ngươi còn nói hắn mềm lòng. Chẳng lẽ ngươi sẽ không mềm lòng sao? Ngươi vì cái gì đối với hắn không hạ thủ à? Ngươi biết rõ, hắn rất có thể là ngươi tương lai khó dây dưa nhất địch nhân, cần phải giết hắn đi đấy. Giết hắn đi, ngươi sẽ thấy không lo lắng, có thể chưa từng có từ trước đến nay đi đến làm chuyện mình muốn làm. Ngay tại nàng thời gian nói chuyện, ngoài trăm thước, cơ hồ là hiện ra hình vòng tròn, từng đạo bóng người màu đỏ rực chậm rãi nổi lên. Trong đó, có bốn đài to lớn hồn đạo khí chậm rãi bay lên. Một đạo bóng người màu đỏ càng là nhanh chóng bay đến Quốc Tử bên người, đúng là Hỏa Phượng Đấu La Loan Phượng. Đoàn trưởng, vì cái gì không hạ lệnh? Loan Phượng nhíu mày nhìn xem Quốc Tử. Quốc Tử quay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt dần dần ướt át, đột nhiên, nàng chợt nhào vào Loan Phượng trong ngực, lên tiếng khóc trống lên. Hỏa Phượng Đấu La Loan Phượng ngẩn ngơ, tự hồ đã minh bạch cái gì. Than nhẹ một tiếng, ôm Quốc Tử thân thể mềm mại, bất đắc dĩ lắc đầu. Xa xa, Hoắc Vũ Hạo lơ lửng tại giữa không trung, nhìn trên mặt đất hết thảy, tương tự cũng là mặt cười khổ. Ý nghĩ, yêu thương văn học. Ie. Mờ không quảng cáo đọc online. Quốc Tử, ngươi cũng đã biết. Ta thà rằng ngươi hạ lệnh động thủ với ta. Nếu nói như vậy, có lẽ ta thật có thể hung ác quyết tâm trong tương lai đối phó ngươi đi. Nhưng là, cũng bởi vì tay của ngươi mềm yếu, cũng làm cho lòng ta, như trước không cách nào đối với ngươi cứng a. Quốc Tử mưu kế chồng chất, hắn làm sao có thể lần nữa mắc lừa. Không có cân nhắc đến nàng có mai phục cùng an bài đâu này. Vừa mới cái kia hắn, chỉ là của hắn tinh thần thực thể hóa, căn bản cũng không phải là bản thể. Nếu như Quốc Tử thật sự hạ lệnh làm cho người ta công kích hắn, tinh thần của hắn thể có rất nhiều biện pháp có thể trực tiếp thoát ly. Trước đó lần thứ nhất phạm sai lầm sau đó, hắn hiện tại, sớm đã cẩn thận rồi rất nhiều, rất nhiều. Chỉ là, Quốc Tử không có động thủ. Hắn tự nhiên cũng nói không nên lời tuyệt tình mà nói. Vốn là song phương một lần cây kim so với cọng râu va chạm. Cuối cùng nhất lại trở thành dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng cáo biệt. Quốc Tử đối với chính mình tức giận, Hoắc Vũ Hạo cảm giác không phải là hận chính mình mềm lòng đâu này. Quốc Tử đi thật, dẫn theo những thứ kia nàng chân chính tâm phúc thủ hạ, lặng yên rời đi. Cực Bắc chi địa lần nữa bình tĩnh trở lại, chỉ để lại những thứ kia mở dấu vết. Hoắc Vũ Hạo trở về tới Băng Hùng Vương nghỉ ngơi địa phương, khoanh chân ngồi ở Băng Hùng Vương bên người, tiến hành minh tưởng. Hắn phải nhanh một chút lại để cho lòng của mình bình tĩnh trở lại. Đồng thời cũng mượn nhờ cái này cực bắc chi địa rét lạnh tiến hành tu luyện. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Băng Hùng Vương thương thế đã hoàn toàn ổn định lại. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới cùng hắn lần nữa lên đường, thẳng đến Long Thành mà đi. Hắn trước phải đi tìm tại đó chờ đợi hắn Nam Thu Thu tụ hợp. Long Thành bên này cũng không có bị Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc ảnh hưởng, hết thảy như cũ, hết thảy cũng như trước tiến hành hồn đạo khoa học kỹ thuật thẩm thấu. Không nhận thức được ảnh hưởng thiên hồn đế quốc quý tộc cùng dân chúng. Hoắc Vũ Hạo mang theo hóa thân hình người Băng Hùng Vương phản hồi tiệm vải. Nam Thu Thu ở chỗ này đã sớm chờ thập phần sốt ruột rồi, thấy hắn rốt cục trở về, lập tức vui mừng quá đỗi. 4. Ngươi còn biết trở về à? Đi lần này tự là nhiều ngày như vậy, liền cái tin tức đều không trả lại. Nam Thu Thu vẻ mặt tức giận, hai tay chống nạnh hướng phía Hoắc Vũ Hạo hô. Hoắc Vũ Hạo hướng nàng dựng lên cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, thấp giải thích rõ nói, những ngày này ta vẫn luôn tại cực bắc chi địa, như thế nào cho ngươi tiễn đưa tin tức trở về à? Còn có người khác. Ngươi bình tĩnh một chút. Nam Thu Thu lúc này mới phát hiện. Tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng, còn cùng theo vào một cái vòng tròn cuồn cuộn gia hỏa, người này một thân thịt mỡ, đầu cùng thân thể cơ hồ đều là hình tròn đấy. Tròn vo phình bụng đã đoạt trước một bước trước vào sân nhỏ, sau đó mới nhìn đến cái kia cười hiếp mắt mặt béo. Hắn là ai? Nam Thu Thu nghi ngờ hỏi. Không đợi Hoắc Vũ Hạo giới thiệu, Băng Hùng Vương đã sắp nhanh chóng tiến lên vài bước, hướng Nam Thu Thu cung kính nói, vị này chính là bà ngoại đi. Bà ngoại xin chào, ta là Tiểu Bạch. Bên ngoài, bà ngoại. Nam Thu Thu trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Hoắc Vũ Hạo cũng là mắt tối sầm lại, nhịn không được tại Băng Hùng Vương trên đầu vỗ một cái, ngươi là ai bà ngoại? Chớ nói lung tung. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch co rụt lại đầu, ủy khuất nói, ông ngoại, ta xem cô nương này thật đẹp mắt, liền cho rằng là bà ngoại. Nguyên lai không đúng a. Nam Thu Thu nhìn xem thân thể cực đại vô cùng Tiểu Bạch, nhìn nhìn lại Hoắc Vũ Hạo, đợi một chút, đợi một chú. Đến cùng tình huống như thế nào? Vũ Hạo ngươi nói rõ, ngươi cái này đi ra ngoài nửa tháng, liền lĩnh hồi trở lại đến như vậy một cái mập mạp cháu trai. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, bà con xa, vai vế của ta cao. Hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi, nếu không, lấy Nam Thu Thu cái kia lòng hiếu kỳ siêu cường bộ dạng, còn không chừng bới ra truy hỏi ngọn nguồn muốn hỏi bao nhiêu vấn đề. Bà con xa. Nam Thu Thu bán tính bán nghi nhìn Tiểu Bạch hai mắt, nàng như thế nào đều cảm thấy mập mạp này không đơn giản. Hoắc Vũ Hạo lại trầm giọng nói, Thu Thu, lần này ta gặp vấn đề không nhỏ. Ta đã dò xét nghe rõ ràng cái kia nhánh quân đội mục tiêu. Bọn họ là đến cực bắc cánh đồng hoang vu ranh giới tiến hành kim loại hiếm khảo sát đấy. Hơn nữa đã phát hiện kim loại hiếm mạch khoáng chỗ. Hiện tại tuy nhiên rút đi, nhưng cái khó bảo vệ sau đó không lâu sẽ không lại đến. Chúng ta phải hãy mau đem tin tức truyền trở về. Lại để cho học viện có chuẩn bị, cũng tốt ứng đối. Nam Thu Thu nói, người đại sư kia huynh lời nhắn nhủ sự tình làm sao bây giờ? Thì không đi được. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, đương nhiên không thể không đi, cho nên, chúng ta nhất định phải muốn chia binh hai đường rồi. Ta làm phong thư, ngươi đưa trở về cho đại sư huynh, lại để cho đại sư huynh tự mình giao cho Huyền lão. Ta đi hoàn thành đại sư huynh lời nhắn nhủ sự tình. Nam Thu Thu chân mày lá liễu đứng đấy, cả giận nói, hừ, ta biết ngay, ngươi chính là không muốn cùng ta cùng một chỗ hành động. Tìm kiếm nghĩ cách muốn đem ta đẩy ra. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, bà cô của ta ơi, đây không phải kế hoạch cản không nổi biến hóa sao? Chuyện này quá trọng yếu. Còn có, ta sẽ dùng vật chứa đựng một khối băng cực thần tinh, ngươi cũng mang về, giao cho Hiên lão sư, lại để cho Hiên lão sư thực hư thế nào, nhìn xem phải chăng thích hợp luyện chế hồn đạo khí. Thích hợp dạng gì hồn đạo khí? Cái này nhưng cũng có ngươi một phần nha. Băng cực thần tinh số lượng không ít, xuất từ Địa Long Môn, nếu chế tạo ra cái gì hồn đạo khí đến, tự nhiên có Nam Thu Thu một phần. Đương nhiên, nhất định là không có băng linh băng cực thần tinh. Cũng không phải Hoắc Vũ Hạo keo kiệt, mà là vì không có cực hạn chi băng vũ hồn, căn bản là khống chế không được băng linh. Mà không có băng linh băng cực thần tinh, chỉ là cấp cao nhất kim loại hiếm, dùng một ít biện pháp, vẫn có thể chế tác hoàn thành. Nghe hắn vừa nói như vậy, Nam Thu Thu sắc mặt mới xem như dễ nhìn một ít, lần này coi như ngươi á, bất quá, ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một lần nha. Hoắc Vũ Hạo nói, thiếu ngươi cái gì? Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, mặc kệ, dù sao ngươi chính là thiếu ta. Được rồi. Hoắc Vũ Hạo đã viết phong thư, sau đó đem một khối nhỏ băng cực thần tinh cùng một chỗ giao cho Nam Thu Thu làm cho nàng trước mang về. Không có đem tất cả băng cực thần tinh đều cho nàng là sợ Ma Ngọc có tội, không an toàn. Để tỏ lòng áy náy, hắn lao thẳng đến Nam Thu Thu tống xuất Long Thành, đưa mắt nhìn nàng rời xa sau đó, chính mình mới quay lại thân hình. Mang theo Băng Hùng Vương nhấc lên, hướng phía Thiên Hồn Đế Quốc ở chỗ sâu trong, Lạc Nhật rừng rậm phương hướng mà đi. Lạc Nhật rừng rậm, khoảng cách Nguyên Thiên Hồn Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành không xa. Bây giờ suy nghĩ một chút Thiên Đấu Thành, Hoắc Vũ Hạo liền không nhịn được thở dài trong lòng. Chỗ đó thế nhưng mà đường môn nơi phát nguyên a. Có thể hiện tại, cũng đã rơi vào Nhật Nguyệt Đế quốc chi thủ. Nếu như tương lai có khả năng lời nói, mình nhất định phải giúp Thiên Hồn Đế quốc đem cái này Thiên Đấu Thành đoạt lại. Hoắc Vũ Hạo đã nghĩ kỹ muốn tiến hành thứ tự trước sau. Hắn trước phải đi Lạc Nhật rừng rậm nhìn xem Hàn gia cùng Nhị Mao có sao không. Nếu như chúng có rảnh rỗi tự nhiên tốt nhất. Sau đó lại tại Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội dò xét một phen. Hắn chỉ có một người, vô luận tiến hành loại nào trinh sát đều phải dễ dàng hơn nhiều. Một cái là nhìn xem Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện bố trí, một cái nữa, hắn cũng muốn dò la xem thoáng một phát có bao nhiêu người thánh linh giáo tại Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội. Sau đó tìm kiếm Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đào tung tích. Quá trình này chỉ sợ sẽ cần một đoạn thời gian không ngắn, đây cũng là vì cái gì hắn không muốn mang theo Nam Thu Thu nguyên nhân. Một mình hắn như thế nào thoát thân đều thuận tiện, nếu như mang theo Nam Thu Thu mà nói liền khó nói. Phi hành trên không trung, nương tựa theo Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần dò xét, trên đường tuy nhiên gặp được mấy lần Nhật Nguyệt Đế quốc không trung dò xét hồn đạo khí, tuy nhiên cũng bị hắn xảo diệu quy tránh được. Hoắc Vũ Hạo cố kỵ băng hùng vương thương thế, tận lực đã khống chế tốc độ phi hành, hai ngày sau, bọn hắn mới đi đến Thiên Hồn Đế quốc thủ đô Thiên Đấu Thành phụ cận không xa. Cùng Long Thành so sánh với, Thiên Đấu Thành phòng ngự muốn nghi mật khá hơn rồi, rất xa, Hoắc Vũ Hạo liền thấy Thiên Đấu Thành trên không có không ít không trung dò xét hồn đạo khí tồn tại. Trên đầu thành, Nhật Nguyệt Đế quốc cờ xí tung bay, vì thời đều có binh sĩ đang đi tuần, các. Nội thành tình huống từ trên cao thấy không rõ lắm, Hoắc Vũ Hạo phi trên không trung cũng không dám vô cùng tiếp cận. Xem Thiên Đấu Thành loại này bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ tới, theo trước mắt nhìn như vậy đến, cái này trong Thiên Đấu Thành hẳn là đóng ở lấy Nhật Nguyệt Đế quốc trọng binh. Thiên Đấu Thành chính là Thiên Hồn Đế quốc thủ đô, đại lục ở bên trên nổi danh thành cổ, danh thành. Thiên Hồn phe đế quốc, nhất định có không ít nút trong bóng tối thực lực không ngừng hướng bên này khởi xướng qua công kích hoặc là tập kích, mới làm cho Thiên Đấu Thành bên này phòng ngự nghiêm mật như vậy. Nếu như là những thứ kia lánh đời tông môn ra tay, cái này Thiên Đấu Thành hiển nhiên cũng là mục tiêu tốt nhất. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1002, ai không mềm lòng? Hà! Đã có trọng binh đóng ở, vậy nhất định cũng có hồn sư cường giả. Thánh Linh giáo nói không chừng đã có người ở chỗ này. Đợi theo Lạc Nhật xâm lâm trở về, liền đi nhìn kỹ một chút. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo quay lại thân hình, thẳng đến Lạc Nhật xâm lâm phương hướng bay đi. Một bên bay lên, hắn không nhịn được nghĩ đến, không biết hiện tại Duy Na công chủ cùng với những thứ kia bản thể tông người làm sao dạng. Lần trước ở ngoài sáng đều tương kiến lúc, bọn hắn còn cường đại như vậy, có thể hiện tại, cũng đã lưu lạc trở thành tan quốc chi người. Theo Thiên Đấu Thành đến Lạc Nhật xâm lâm rất gần, rất xa, Hoắc Vũ Hạo đã thấy cái kia rậm rạp lớn rừng rậm. Còn có rừng rậm ở chỗ sâu trong như ẩn như hiện huyển lệ màu sắc rực rỡ. Đương nhiên, đó là trí mạng màu sắc rực rỡ. Tiểu Bạch, đợi một lát phải cẩn thận một chút, khu rừng rậm này bên trong có rất mạnh khí độc. Hoắc Vũ Hạo hướng bên người Băng Hùng Vương dặn dò. Băng Hùng Vương cười hắc hắc, nói, ông ngoại, ngài yên tâm đi, ta không sợ nhất đúng là độc rồi. Ngoại trừ băng đế cái loại này cường hoành độc tố bên ngoài, chúng ta cực bắc chi địa hồn thú. Nương tựa theo nhiệt độ siêu thấp, có thể đối kháng tuyệt đại đa số kịch độc, không có gì, ta đi thôi. Cũng thế, mình cực hạn chi băng còn không sợ độc, cái này Băng Hùng Vương không biết mạnh mẽ hơn chính mình bao nhiêu. Đừng nói, Tuyết Đế thật đúng là tìm cho mình tốt giúp đỡ, có người này tại bên người, làm cái gì đều an toàn hơn nhiều. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo có niềm tin tiến về trước trong Thiên Đấu Thành tìm kiếm trọng yếu nguyên nhân. Mang theo Băng Hùng Vương tiến nhập Lạc Nhật xâm lâm. Hoắc Vũ Hạo quen việc dễ làm tìm hành, Băng Hùng Vương theo bên người. Hoắc Vũ Hạo cùng năm đó lần đầu tiên tới thời điểm cũng hoàn toàn bất đồng, khi đó thực lực của hắn còn thập phần nhỏ yếu, hơn nữa hoàn toàn không biết tình huống nơi này, mà hắn hiện tại, cũng đã là tiếp cận hồn đấu la tu vi cường đại hồn thánh. Gần đây trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hấp thu vạn năm huyền băng tủy năng lượng, hắn hồn lực tốc độ tiến bộ cực nhanh, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hoắc Vũ Hạo thậm chí đều mơ hồ cảm giác được. Chính mình khoảng cách bình cảnh tự hồ cũng không xa. Phát hiện này, liền chính hắn cũng là lớn vì giật mình. Phải biết rằng, lúc trước hắn ly khai Sử Lai Khắc Thành thời điểm, hồn lực mới 74 cấp. Cứ như vậy ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, cũng đã cảm giác được hướng bình cảnh xuất phát, cái này tốc độ tu luyện cũng thật sự là quá là nhanh. Đương nhiên, trong chuyện này nguyên nhân trọng yếu nhất tựu là hấp thu vạn năm huyền băng tủy, hơn nữa còn có tuyết đế chỉ điểm. Hơn nữa hắn từ thân đã có được hồn hạch sau đó, hồn lực tốc độ tu luyện cực đại trình độ tăng lên. Đã có hồn hạch. Cho dù là chính bản thân hắn không tu luyện, hồn hạch đều sẽ kéo dài giúp hắn tăng lên hồn lực. Rất nhanh, băng hỏa lưỡng nghi nhãn dĩ nhiên ngay trước mắt. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp phóng xuất ra mình tuyết vũ cực băng vực, đem khí độc gạt ra, mang theo tiểu bạch hướng trong sơn cốc rơi đi. Một người một gấu, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đã rơi vào trong sơn cốc. Bất quá, lúc này mới vừa đến trong sơn cốc, Hoắc Vũ Hạo liền không nhịn được có chút ngây ngẩn cả người. Hắn lần trước đến thời điểm, cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn vẫn là thế ngoại đào nguyên. Nhưng lần này xem xét, lại là có biến hóa không nhỏ. Vốn là cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sơn cốc, khắp nơi đều là xanh ung tươi tốt sinh trưởng các loại thực vật. Có thể hiện tại đây nhìn về phía trên lại rõ ràng có chút hỗn loạn. Vòng ngoài không ít thực vật đều biến mất. Có nhiều chỗ thậm chí còn lộ ra thổ địa. Chỉ có vòng trong các loại tiên phẩm thảo dược chính là bộ dáng. Hơn nữa, cái này vốn là tràn ngập sinh cơ địa phương, lúc này nhìn về phía trên lớn có vài phần loạn xì ngầu bộ dáng. Nội bộ những thứ kia tiên phẩm thảo dược, có một chút tự hồ cũng hoạt động vị trí. Tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người tiến đến hay sao? Hoắc Vũ Hạo vừa nghĩ, một bên hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng đi đến. Ngươi đã tới. Hắn còn không có tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một cái mang theo thanh âm nức nở liền vang lên. Băng hùng vương Tiểu Bạch lại càng hoảng sợ, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy đấy, là một đóa màu hồng lớn hoa. Rung đùi đắc ý, mà còn phóng thích ra cực kỳ bi thương cảm xúc. U, chào ngươi. Cái kia màu hồng phấn lớn hoa dĩ nhiên chính là U Hương Khỉ La tiên phẩm rồi, Hoắc Vũ Hạo vội vàng hướng nàng lên tiếng chào. U Hương Khỉ La tiên phẩm lại tràn ngập oán hận mà nói, không được, ta không có chút nào tốt. Từ khi các ngươi đưa hai cái khốn nạn kia đến từ đó tới nay, chúng ta tại đây tất cả đấy thực vật đều thật không tốt. À! Hoắc Vũ Hạo sững sờ, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh một mảnh hỗn độn dĩ nhiên là cùng đại mao, nhị mao có liên quan. Làm sao vậy? U! Đại mao cùng nhị mao làm phiền các ngươi à? Hoắc Vũ Hạo có chút tâm thần bất định mà hỏi. U Hương Khỉ La tiên phẩm bi phẫn nói, nào chỉ là tìm phiền toái a. Muốn không phải chúng ta còn có mấy phần năng lực, chỉ sợ cũng đã sớm biến thành bọn họ trong bụng bữa ăn. Bọn hắn không phải gấu, đó là hai đầu heo a. Ngươi xem một chút bên ngoài những thứ kia, vốn là chúng ta tại đây rất nhiều hơn 1000 năm tất cả loại dược liệu. Đều bị chúng ăn không còn một mảnh. Chúng còn hết sức giảo hoạt là không chỉ một lần đánh chủ ý của chúng ta. Chúng ta lại e ngại mặt mũi của ngươi, không thể giết chúng. Kết quả chúng ta dựa vào sinh tồn gia viên, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Ngươi muốn là nếu không đến, nói không chừng, chúng ta thật sự sẽ liều lĩnh đối phó chúng. Bởi vì chúng nó đã kinh biến đến mức quá mạnh mẽ, lại không đối phó chúng ta thật sự rất có thể sẽ bị chúng ăn hết. Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới đại mao cùng nhị mao lại có thể biết mang đến phiền toái lớn như vậy, vội vàng ấy nấy nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cũng không biết chúng có thể như vậy. Ta lần này đến, tự là dẫn chúng nó đi, các ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Nghe hắn vừa nói như vậy, U rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mà ngay cả chung quanh đại lượng tiên phẩm dược thảo cũng đều là phóng xuất ra thoải mái cảm xúc. Mỗi ngày đều đề phòng hai tên gia hỏa muốn ăn chúng. Thời gian này thật đúng là không dễ chịu a. A, tại đây tựa hồ chơi rất khá a. Cái kia nước có ý tứ. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch Khả không để ý Hoắc Vũ Hạo bên này cùng U U nói chuyện với nhau, mà là đem chú ý đã rơi vào hàng cực băng tuyền chi thượng. Vừa nói, nó hoang hô một tiếng, liền sải bước hướng phía hàng cực băng tuyền phương hướng chạy qua đi. Hoắc Vũ Hạo thoáng một phát không có chú ý, Tiểu Bạch đã là nhảy lên thật cao, bay thẳng đến hàng cực băng tuyền rơi xuống suy sụp. U Hương Khỉ La tiên phẩm thanh âm của lập tức kết một tiếng dừng lại, nó hiển nhiên cũng có chút trợn tròn mắt. Này nhân loại có phải hay không choáng váng a? Như thế nào bay thẳng đến băng tuyền bên trong nhảy? Hoắc Vũ Hạo, bằng hữu của ngươi muốn tự sát sao? Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, đừng để ý tới hắn, hắn không có việc gì. Phù phù. Băng Hùng Vương đã trực tiếp đã rơi vào hàng cực băng tuyền bên trong, rất nhanh sẽ biến mất tại nước suối ở trong. U, Đại Mao cùng Nhị Mao ở địa phương nào? Ta đi dẫn chúng nó đi. Hắc Vũ Hạo hướng U Hương Khỉ La tiên phẩm hỏi. U Hương Khỉ La tiên phẩm to lớn hoa văn hướng hơi nghiêng lắc lắc, nói, ở bên kia. Cái kia hai tên gia hỏa, trừ ăn ra ngay cả khi ngủ tiêu hóa dược liệu, lúc này lại ngủ. Bọn họ tiêu hóa năng lực cũng quá mạnh rồi, mỗi ngày ăn, mỗi ngày tiêu hóa, hấp thu còn đặc biệt nhanh. Ngươi đi xem đi. Nhanh đưa chúng mang đi, chúng ta là một phút đồng hồ đều nhịn không được rồi. Được, tốt. Ngươi bình tĩnh điểm, ta dẫn chúng nó đi là được. Mắt thấy Đại Mao cùng Nhị Mao đem người ra tại đây họa hại không nhẹ, Hoắc Vũ Hạo cũng là trong nội tâm áy náy. Tại đây dù sao là đường môn tổ tiên Đường Tam đã từng tới địa phương. Cũng không thể phá đi a. Vừa nghĩ, hắn nhanh chóng hướng phía U chỉ điểm phương hướng đi đến, các loại tiên thảo tránh ra con đường, tùy ý hắn đi qua đi. Không thể như vậy sao, Đại Mao cùng Nhị Mao liền tại mặt bên ngoài nằm. Hai cái đại gia hỏa bên người còn có không ít dược thảo, thậm chí Đại Mao khóe miệng cũng còn có cặn. Đều nói làm tặc không để lại ký hiệu, hai người này đó là không có chút nào quan tâm a. Bất quá, chứng kiến bộ dáng của bọn nó, quả thực dọa Hoắc Vũ Hạo nhảy dựng. Hai người này biến hóa cũng thật sự là quá lớn. Ám kim khủng trảo hùng sức ăn là cực kỳ kinh người, điểm này, chúng vẫn còn đường môn thời điểm Hoắc Vũ Hạo liền đã biết rồi. Mỗi ngày hai người bọn họ cộng lại đồ ăn, cơ hồ thì tương đương với đường môn mọi người tổng hợp rồi. Nhưng là, lúc trước ly khai đường môn thời điểm, hai người này mới không đến cao 3 mét. Lúc này mới không bao lâu đi, vẫn chưa tới một năm thời gian, Đại Mao cùng Nhị Mao thân cao ít nhất cũng vượt qua 7m. Tuy nhiên khoảng cách trưởng thành ám kim khủng trảo hùng còn có chút chênh lệch. Nhưng là, cái này tốc độ phát triển cũng thật sự là quá là nhanh. Bây giờ chúng, luận dáng người, ít nhất cũng là tương đương với ngàn năm tu vi ám kim khủng trảo hùng rồi. Phải biết, ám kim khủng trảo hùng thực lực cũng không thể dùng giống như hồn thú tu luyện niên hạn để cân nhắc, ngàn năm ám kim khủng trảo hùng, coi như là vạn năm hồn thú đô muốn e ngại. Tựa như lúc trước Hoắc Vũ Hạo gặp phải con thứ nhất ám kim khủng trảo hùng như vậy. Xem ra, chúng phá hư tuy nhiên lợi hại, nhưng cái này tốc độ phát triển còn thực là không tồi a. Hoắc Vũ Hạo nào biết đâu rằng, lúc trước bối bối đem Đại Mao, Nhị Mao đưa tới thời điểm, chiếc u đẳng tiên thảo xem ở Hoắc Vũ Hạo mặt mũi của, để mặc cho chúng ở lại. Bởi vì này băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ ở sơn cốc diện tích thật lớn, các loại cao đẳng thảo dược, nhân sâm, tam thất, hoàng kỳ, hoàng tinh, tùy ý có thể thấy được. Đều là đại bổ dược vật. Tại tiên thảo đám bọn họ xem ra, những dược vật này coi như là bị hai đầu gấu chưa đến mấy trăm năm ăn sạch. Nhưng mà ai biết, ám kim khủng trảo hùng lượng cơm ăn là tuyệt đối không thể dùng thể tích để cân nhắc, chúng có được viễn siêu bình thường sinh vật cường đại tiêu hóa năng lực, chúng đến sau này, cơ hồ là đang không ngừng mà ăn. Trước kia tại đường môn thời điểm cũng may, chúng ăn đều là chút ít bình thường đồ ăn, đối với bình thường đồ ăn, chúng thì ra là bình thường tiêu hóa. Tuy nhiên như trước ăn cùng nhiều. Nhưng cuối cùng còn không phải quá khoa trương. Nhưng đến sau này, nơi này tất cả loại dược liệu, cho dù không phải tiên thảo, cũng đều là cực kỳ hiếm thấy trân quý dược liệu a, mỗi một chủng đều ngưng tụ khổng lồ thiên địa linh khí mới thành hình, ám kim khủng trảo hùng đối với hấp thu thiên địa linh khí năng lực là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Đại Mao cùng Nhị Mao mỗi ngày đều là cùng ăn một bữa, ăn xong đi nằm ngủ, ngủ một giấc liền tiêu hóa, sau đó lại cùng ăn. Nếu như là nhân loại đã ăn nhiều như vậy dược liệu, sớm đã bị khổng lồ kia chất dinh dưỡng xanh bạo. Nhưng chúng thân thể cường đại, tăng thêm kinh khủng hấp thu năng lực, đúng là đem những thứ kia thiên địa nguyên lực tất cả đều hấp thu vào thể nội, ăn nhanh, tiêu hóa cũng mau. Cái này mới xuất hiện Hoắc Vũ Hạo vừa tới nơi này một màn kia. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1003, Thiên Đấu Thành, Thượng. Chính như U Hương Khỉ La tiên phẩm từng nói, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, Đại Mao cùng Nhị Mao thực lực đủ cường đại rồi, chỉ sợ thật sự sẽ đối những thứ kia tiên thảo đám bọn họ hạ thủ. Những này tiên thảo đều là thực vật hệ hồn thú, cũng không quá quan tâm am hiểu tại chiến đấu. Mà ám kim khủng trảo hùng, lại cơ hồ là kinh khủng nhất, am hiểu nhất chiến đấu hồn thú rồi. Từ lúc thời kỳ viễn cổ, bọn họ tiền bối có thể là có thể cùng cự long chống lại tồn tại a. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai người này, Hoắc Vũ Hạo nhưng trong lòng thì thập phần vui vẻ đấy,

rất nhanh sẽ gặp đại phiền toái. Càng cao không trung, bão phong tuyết thì càng cực sức lực. Gió lớn ào ạt, bọn họ phi hành hồn đạo khí căn bản là không cách nào ủng hộ bọn hắn bay đi lên. Không ít hồn đạo sư càng là trực tiếp bị thổi xuống tới. Té vô cùng thê thảm. Ba gã lão giả cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau ra hiện tại hoàng cung tương đối cao công trình kiến trúc trên nóc nhà, một người trong đó đúng là Hoắc Vũ Hạo ngày đó đã gặp phong hào đấu la cấp tà hồn sư. Trừ hắn ra, hai gã khác lão giả nhìn về phía trên muốn bình thường nhiều. Trên thân ba người tuy nhiên cũng lóe ra chín cái hồn hoàng. Đây chính là ba vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả A. Hoắc Vũ Hạo lúc này như trước giấu ở âm u trong góc, nhưng tinh thần của hắn dò xét một mực quan sát đến chung quanh biến hóa. Không hề nghi ngờ, trận này bạo phong tuyết đến từ chính băng hùng vương. Khi triển phương pháp cũng cùng ban đầu ở cực bắc chi địa lúc cơ bản giống nhau. Băng hùng vương vốn là lặng lẽ rời đi thiên đấu thành, sau đó dựa theo Hoắc Vũ Hạo phân phó, theo thiên đấu thành không trung dò xét hồn đạo khí đàm tra không được địa phương cất cánh, bay đến vượt qua 4.000 mét trở lên không trung, hoàn toàn thoát ly không trung dò xét hồn đạo khí tìm kiếm phạm vi, sau đó lại bay đến hoàng cung trên không, giáng xuống trận này băng hùng bạo phong tuyết. Cái này là đính cấp cường giả thực lực. Băng hùng vương tuy nhiên còn không đến được cực hạn đấu la cái kia mặt, nhưng sự cường đại của nó cũng ít nhất tương đương với một vị 96, 7 cấp siêu cấp đấu la rồi. Hơn nữa, lấy nó đối băng tuyết năng lực khống chế, tuy nhiên còn không như băng đế, tuyết đế như vậy có thể đạt đến mức tận cùng chi tầng băng mặt, nhưng cũng đủ làm cho bạo phong tuyết nhiệt độ thấp nhất đạt tới dưới âm 100 độ. Đây cũng là một cái tương đương con số kinh khủng rồi. Cho dù từ trên trời giáng xuống sau đó, bạo phong tuyết cường độ hạ thấp rất nhiều. Nhưng dưới âm 3, 40 độ vẫn có thể đạt tới. Đối với người bình thường mà nói, tự là to lớn uy hiếp. Kính đường chủ, đây là có chuyện gì? Tà hồn sư lão giả trầm giọng hỏi. Ba gã lão giả ở bên trong, đứng ở trung ương nhất cái vị kia, rõ ràng là Hoắc Vũ Hạo người quen biết cũ, Minh Đức đường chủ kính hồng trần. Đúng vậy. Năm đó Minh Đô lúc nổ lớn, kính hồng trần bản thân cũng không tại Minh Đức đường bên ngoài, không chỉ là hắn không tại, cái kia một đôi cháu trai, cháu gái cũng đều không tại. Bởi vì giải thi đấu bị thương nặng. Đều đang hoàng cung ngự y chỗ đó tiến hành trị liệu. Mà kính hồng trần thì là thủ tại đó, chăm sóc chính mình một đôi cháu trai, cháu gái. May mắn tránh được một kiếp. Bất quá, cho dù như thế, trận kia nổ lớn cũng cho Minh Đức đường chủ kính hồng trần nặng nề một kích. Minh Đức đường hoàn toàn bị hủy diệt, hắn cả đời tâm huyết như vậy chôn vùi. Hơn nữa cháu trai trọng thương, đã kích phía dưới. Hắn bệnh nặng một hồi. Mà ngay cả tu vi đều hứng chịu tới một ảnh hưởng nhất định. Về sau theo Tiếu Hồng Trần thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa từ thiên nhưng đăng vị sau đối với hắn nể trọng, tâm tình của hắn lúc này mới tính toán dần dần khôi phục lại. Công phá thiên hồn đế quốc thủ đô thiên đấu thành sau đó. Kính Hồng Trần đã bị ở tại chỗ này tạm thời hành động thiên đấu thành thành chủ. Thiên đấu thành chính là cả đấu la đại lục trước đều được xếp hạng tên gọi thành phố lớn, hơn nữa thiên đấu thành vị trí ở vào thiên hồn trong đế quốc phía bắc ngã về tây, coi đây là căn cứ địa, vô luận là trữ lương thực, vận binh. Đều là trọng yếu nhất trạm trung chuyển. Đối với Nhật Nguyệt đế quốc hướng toàn bộ đại lục khởi xướng chiến tranh có vô cùng trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Từ thiên nhưng tự mình hạ lệnh. Lại để cho Kính Hồng Trần lúc này tọa trấn, cũng là đối với hắn đầy đủ tín nhiệm. Bởi vì chiến tranh phát khởi có chút vội vàng, trước mắt Nhật Nguyệt trong đế quốc Minh Đức đường kiến tạo công tác vẫn còn tiếp tục. Nhật Nguyệt đế quốc khởi xướng lần này chiến tranh trên thực tế mình phụ tải cũng là cực lớn, mặc dù đang quốc tử hợp lý chiến thuật xuống, vừa lên đến liền chiếm cứ thượng phong, nhưng theo thời gian trôi qua, đường tiếp tế kéo dài, chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc lớn mảnh thổ địa sau lại cần chia đóng ở. Còn phải tùy thời đối kháng thiên hồn đế quốc đã chiếm lĩnh bộ phận rải rác công kích, cùng với những thứ kia ẩn núp trong bóng tối lánh đời tông môn. Hiện tại mỗi ngày tiêu hao đều là cực lớn. Bởi vậy, Nhật Nguyệt đế quốc tận khả năng động viên hết thảy có thể động viên lực lượng tham dự vào trong chiến tranh. Kính Hồng Trần loại này trung với từ thiên nhiên cử cấp hồn đạo sư tự nhiên muốn bị ủy thác trách nhiệm. Bất quá, Thánh Linh giáo phương diện bây giờ đang ở Nhật Nguyệt nội bộ đế quốc cũng là càng ngày càng khoa trương. Thánh Linh giáo giáo chủ yêu cầu, Nhật Nguyệt đế quốc chiếm lĩnh đại hình thành thị, đều phải thiết lập phó thành chủ một gã, do Thánh Linh giáo hồn sư đảm nhiệm. Đối với cái này, Nhật Nguyệt đế quốc cao tầng lúc bắt đầu là tỏ vẻ nghiêm khắc phản đối. Nhưng là, Thánh Linh giáo thực lực đã quá cường đại. Nhất là hai đại cực hạn đấu la tồn tại, Đối với cái này lần xâm lược chiến tranh có tác dụng cực lớn, bởi vậy, Từ Thiên đúng vậy hết cách rồi, cuối cùng nhất không thể không thỏa hiệp. Hắn cũng biết hiện tại Thánh Linh giáo cường đại có chút đuôi to khó vẫy vấn đề, nhưng vì tiếp tục khuếch trương lãnh thổ hắn cũng không có biện pháp. Từ Thiên nhưng sâu trong nội tâm chiến thuật kỳ thật rất đơn giản, lợi dụng Thánh Linh giáo không ngừng khuếch trương Nhật Nguyệt đế quốc lãnh thổ, mà theo chiến tranh chuyển dời, Thánh Linh giáo giáo chúng thực lực tất nhiên sẽ bị không ngừng tiêu hao. Thánh Linh giáo chính là tà hồn sư tổ chức, tà hồn sư bản thân đúng là cường đại, nhưng tương tự đấy, cường đại tà hồn sư cũng có vấn đề của hắn. Cái kia chính là bổ sung không dễ. Thánh Linh giáo có thể có hôm nay quy mô, đó là mấy ngàn năm vụn trộn tích lũy đấy, cũng không phải là một ngày, hai ngày hình thành. Một khi thương thế của bọn hắn vong số lượng quá lớn, như vậy, Thánh Linh giáo thực lực tổng hợp sẽ bị tiếp tục suy yếu. Mà theo chiếm lĩnh địa bàn càng lúc càng lớn, Nhật Nguyệt đế quốc quốc lực chỉ biết càng ngày càng mạnh, càng nhiều nữa hồn sư, hồn đạo sư vì Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất sử dụng. Đến lúc đó, cứ kéo dài tình huống như thế, Từ Thiên nhưng dĩ nhiên là không sợ Thánh Linh giáo ngất trời. Hơn nữa, hai đại cực hạn đấu la thực lực là cường đại, nhưng đừng quên, tuổi của bọn hắn đều đã vượt qua 200 tuổi. Cái này đã thập phần tiếp gần nhân loại cực hạn rồi, nói không chừng lúc nào, hai cái vị này sẽ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Mà Từ Thiên nhưng chính thức kiên kỵ, trên thực tế thì ra là hai vị này cực hạn đấu la mà thôi. Hiện tại thiên đấu thành tình huống của bên này tự là Từ Thiên nhưng hướng Thánh Linh giáo thỏa hiệp kết quả, có Kính Hồng Trần trấn giữ đồng thời, còn có một vị Thánh Linh giáo phong hào đấu la trưởng lão ở chỗ này. Vị trưởng lão này phong hào Thụy Yểm, là hiếm thấy am hiểu ảo thuật hồn sư. Hắn vũ hồn là Yểm Ma, một loại thực tế sức chiến đấu rất yếu, nhưng ảo thuật năng lực đặc biệt cường đại hồn thú. Bởi vậy, hắn vũ hồn thập phần hy hữu. Ngày ấy, Hoắc Vũ Hạo đang đối mặt hắn thời điểm, vị này Thụy Yểm đấu la căn bản là không có phát huy ra thực lực của hắn. Vô luận là hồn sư vẫn là người bình thường, một khi tại hắn ảo thuật công kích đến tiến vào ác mộng trạng thái, như vậy, chẳng những hắn có thể đủ khống chế hắn sinh tử, thậm chí có thể lợi dụng ác mộng đem ra sử dụng hắn chiến đấu. Mà kết quả cuối cùng, lâm vào ác mộng chi nhân chắc chắn phải chết, sau khi chết hoảng sợ oán niệm là Thụy Yểm đấu la tăng cao tu vi phương thức tốt nhất. Lúc trước, vị này Thụy Yểm đấu la đã từng vì tu luyện, lợi dụng ác mộng tru diệt nguyên một thôn, do đó khiến cho công phẫn. Bị phần đông hồn sư cường giả đuổi giết, nhưng bởi vì hắn ảo thuật quá mức cường hãn, cuối cùng nhất chẳng những phá vòng vây mà ra, còn giết chết không ít đuổi giết hắn hồn sư. Nhưng từ đó về sau, hắn liền mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi rồi. Trên thực tế là bị Thánh Linh giáo hợp nhất. Vị này Thụy Yểm đấu la đối với cao cấp hồn sư cường giả kỳ thật cũng không có gì uy hiếp, ảo cảnh đối với siêu cấp đấu la cấp bậc kia cường giả mà nói rất khó có được tác dụng, nhưng là, nếu như hắn đối tượng là bình dân hoặc như quân đội, như vậy, hắn lực sát thương sự khủng bố, thậm chí càng vượt qua cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Bởi vậy, hắn ở đây trong Thánh Linh giáo địa vị cũng là tương đương không thấp, là vì số không nhiều Thánh Linh cung phụng một trong. Địa vị vẫn còn trưởng lão phía trên. Lúc trước, Nhật Nguyệt đại quân đế quốc công kích thiên đấu thành thời điểm, vị này Thụy Yểm đấu la lì nương tựa theo chính mình cường đại ảo thuật mê hoặc trên đầu thành đại lượng binh sĩ, khiến cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, cho Nhật Nguyệt đế quốc phương diện chế tạo tuyệt hảo cơ hội. Phá thành về sau, hắn liền giữ lại. Bây giờ Thụy Yểm đấu la, giết chóc ngược lại không bằng trước kia lúc tu luyện nặng như vậy rồi, đã đến hắn tầng thứ này, người bình thường thậm chí là cấp thấp hồn sư đã chết tại ác mộng bên trong oán niệm đã không đủ để đối tu vi của hắn tăng lên cung cấp trợ giúp. Cần tu vi cường đại tới trình độ nhất định hồn sư, mới có tăng lên hiệu quả. Chuẩn xác mà nói, tinh thần lực càng mạnh hồn sư, chết ở mộng yểm huyễn thuật của hắn chi về sau, sinh ra oán niệm cũng liền càng cường đại. Loại này oán niệm đối với hắn mới có tính thực chất tăng lên chỗ tốt. Kính đường chủ, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Thụy Yểm đấu la bình tĩnh liền muốn bên cạnh Kính Hồng Trần truy vấn. Kính Hồng Trần cho mày, nói, ta chỉ có thể đoán được cái này quyết không phải hồn đạo khí tạo thành, hẳn là năng lực của hồn sư. Có thể phạm vi lớn như thế đánh xuống bạo phong tuyết, ít nhất cũng là một vị siêu cấp đấu la. Ta lên không nhìn xem, tại đây giao cho hai vị rồi. Chờ một chút. Thụy Yểm đấu la vội vàng gọi lại Kính Hồng Trần, Kính đường chủ, nếu như phát hiện vị kia am hiểu tinh thần năng lực phong hào đấu la, làm ơn tất nhiên, cho ta biết. Chúng ta đem hết toàn lực đưa hắn lưu lại, chỉ phải bắt được hắn, về sau có gì cần chỗ của ta, Kính đường chủ cứ việc nói. Kính Hồng Trần nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nói, được. Nói xong, lúc này mới phi thân lên, hướng phía không trung bay đi. Bạo phong tuyết bên trong gió mạnh đối với hắn vị này cửu cấp hồn đạo sư mà nói, còn chưa đủ để lấy hoàn toàn ngăn cản, chỉ có thể là giảm xuống tốc độ của hắn. Ngày đó Hoắc Vũ Hạo bỏ chạy sau đó, Thủy Yểm Đấu La giận dữ, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy Hoắc Vũ Hạo tung tích. Bất quá, với hắn mà nói, cái kia ngày sau, hắn ngược lại phấn khởi. Một gã cường đại tinh thần hệ hồn sư, nếu như cuối cùng nhất chết ở hắn ác mộng dưới, như vậy, sinh ra quán niệm sự giúp đỡ dành cho hắn là to lớn. Ở trong mắt hắn xem ra, Hoắc Vũ Hạo hẳn là một vị tinh thần hệ phong hào đấu la. Hắn biết rõ, lấy mộng yểm huyễn thuật của hắn năng lực, trực tiếp giết chết một vị tinh thần hệ phong hào đấu la đó là không có khả năng. Nhưng là, nếu như đánh cho trọng thương sau đó lại dùng ác mộng ảo thuật, thành công khả năng liền muốn rộng lớn hơn nhiều rồi. Mà giết chết hắn sau đó sinh ra quán niệm là giống nhau, thậm chí đủ để cho hắn trì trệ không tiến nhiều năm hồn lực lần nữa tăng lên. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1010, Hắc Ám Long Hoàng, Trung. Thủy Yểm Đấu La bây giờ là 91 cấp, tà hồn sư càng là tu luyện tới về sau, tăng lên thì càng khó khăn. Thánh Linh giáo tích xúc nhiều năm như vậy, phong hào đấu la cũng tích góp từng tí một không ít vị, nhưng là, siêu cấp đấu la lại cực kỳ thưa thớt đấy, chỉ có như vậy số rất ít mấy người mà thôi. Nhưng gặp hắn tăng lên độ khó. Cho nên, lúc này Thủy Yểm Đấu La đối với bắt lấy Hoắc Vũ Hạo, cái kia là có thêm cực kỳ hưng thịnh thú đấy. Mới không tiếc hướng kính hồng trần khẩn cầu. Không trung chiến đấu cũng không phải hắn am hiểu đấy, tại trực tiếp sức chiến đấu, thâm niên cửu cấp hồn đạo sư kính hồng trần tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn hắn không ít. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét, một mực chú ý kính hồng trần đợi ba đại cường giả động tĩnh, kính hồng trần bay lên không rồi, hắn không có chút nào sốt ruột. Lấy băng hùng vương tiểu bạch thực lực, cũng không phải là kính hồng trần có thể đơn giản trung chuyển. Bay đến 5.000m không trung, so đấu là thực lực tuyệt đối, rất nhiều hồn đạo khí đều bị suy yếu uy lực. Đương nhiên, kính hồng trần thủ đoạn bảo mệnh phần đông, cho dù đánh không lại tiểu bạch cũng không làm gì được hắn cả. Hơn nữa, tiểu bạch bước đầu tiên tốt công việc đã hoàn thành. Hiện tại hẳn là tại rút lui khỏi trong quá trình, chưa chắc sẽ cùng kính hồng trần chạm mặt. Lúc này, trong hoàng cung như trước ở vào trong hỗn loạn. Tạo thành hỗn loạn cũng không phải bạo phong tuyết trực tiếp lực sát thương. Tại đây dù sao cũng là thiên hồn đế quốc hoàng cung, kiến trúc kiên cố, vượt qua xa trước khi cực bắc băng nguyên trước những ngày kia tháng đế quốc lều vải có khả năng so sánh. Chỉ cần là tại trong phòng, bạo phong tuyết sẽ rất khó tạo thành sát thương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái này bạo phong tuyết là từ 5.000m không trung hướng phía dưới dây đấy. Nếu như băng hùng vương là trên mặt đất thi triển, uy lực kia liền lại không giống với lúc trước. Chính thức khiến cho trong hoàng cung rối loạn đấy, là càng ngày càng thấp nhiệt độ. Dưới âm 30 độ về sau, đối hồn sư cũng có được một ảnh hưởng nhất định. Hơn nữa ảnh hưởng tương đương không nhỏ. Binh lính bình thường càng là nửa bước khó đi. Càng nhiều nửa hồn sư, hồn đạo sư ra bên ngoài bây giờ, tại như vậy lớn bạo phong tuyết dưới, muốn ra lệnh quá khó khăn. Bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, chống cự giá lạnh. Dưới loại tình huống này, toàn bộ trong hoàng cung hồn lực chấn động, tinh thần chấn động đều là hỗn loạn. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét lại lần nữa mở ra, tránh được trên nóc nhà hai vị kia phong hào đấu la cấp bậc cường giả, hướng phía nhiều người địa phương khuếch trương mở đi ra. Hắn trước phải lựa chọn một mục tiêu. Mới tiện hạ thủ. Tà hồn sư hồn lực chấn động cùng bình thường hồn sư là hoàn toàn bất đồng, khí tức cũng bất đồng. Muốn tìm được tà hồn sư cũng không khó khăn. Hoắc Vũ Hạo cho mình chế định mục tiêu. Là một vị hồn thánh cấp bậc tà hồn sư, loại này cấp bậc đã là đẳng cấp cao tồn tại, có thể biết đến bí mật đã không ít. Quả nhiên, tinh thần lực của hắn khuếch tán ra đến về sau, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Trong hỗn loạn, có vài tên tà hồn sư tụ tập cùng một chỗ, ngay tại khoảng cách bên này 400m bên ngoài một chỗ trong phòng. Cái này bốn gã tà hồn sư rõ ràng cho thấy lấy một người trong đó cầm đầu, mấy người khác tu vi đều yếu kém. Mạnh nhất người này đang là một gã hồn thánh, trên người tản ra la màu xám cho hồn lực khí lưu, vây quanh thân thể xoay tròn. Mà mặt khác vài tên tà hồn sư. Đều là tứ hoàng, ngũ hoàng tu vi. Tổng cộng là 5 người. Chính là hắn. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, lập tức triển khai hành động. Chợt lách người, hắn liền lặng lẽ hướng phía cái hướng kia sờ soạn, rất sắp tiếp cận này vài tên tà hồn sư sau đó. Đang đến gần nhà kia thời điểm, trong mắt chợt lóe sáng, một cái linh hồn trùng kích liền hướng phía những thứ kia tà hồn sư trong một gã tứ hoàng tu vi phóng ra qua đi. Tiếng rên ra ở bên trong, tứ hoàng hồn tông tà hồn sư chậm rãi yếu đuối. Thất khiếu chảy máu, lập tức là không sống được. Người nào? Tên kia cầm đầu hồn thánh hét lớn một tiếng, chợt lách người liền vọt ra. Vừa hay nhìn thấy quay đầu bỏ chạy Hoắc Vũ Hạo. Địch nhân. Tà hồn sư gần đây tự phụ, tuy nhiên đã chết một người, nhưng ở Hoắc Vũ Hạo cố ý phóng xuất ra hồn hoàng dưới, dâng lên hiện trong mắt hắn đấy, là hai vàng, hai tím, ba đen thất hoàng hồn thánh. Tà hồn sư vẫn luôn tự tin đồng cấp vô địch, một nhìn đối phương chẳng qua chỉ là một gã hồn thánh. Tuy nhiên không có thăm dò rõ ràng Hoắc Vũ Hạo thực lực tình huống, nhưng vị này hồn thánh cấp tà hồn sư vẫn là gia tốc hướng phía Hoắc Vũ Hạo đuổi qua đi. Xa xa trên nóc nhà, hai vị phong hào đấu la cũng lập tức chú ý tới tình huống của bên này. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng không nhúc nhích. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoắc Vũ Hạo cho thấy hồn hoàng số lượng. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, hồn hoàng là thực lực trực tiếp nhất thể hiện. Một gã tiêu chuẩn hồn thánh mà thôi, hơn nữa còn có đối phương tà hồn sư hồn thánh đuổi theo, cái đó cần bọn hắn động thủ. Bọn hắn còn phải khống chế đại cục, tránh cho trong địch nhân đính cấp cường giả xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo tốc độ chạy trốn rất nhanh, mà ở bạo phong tuyết dưới ảnh hưởng, tất cả dò xét hồn đạo khí đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Tạm thời không cách nào tập trung hắn, không có khóa định, tự nhiên cũng không có hồn đạo khí công kích. Thủy Yểm đấu la vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trên bầu trời cái kia cuồng bạo bạo phong tuyết bao trùm, trên thực tế vì chính là cái Hoắc Vũ Hạo ở phía sau chế tạo một cái có thể đào tẩu không gian. Bọn hắn đương nhiên càng đoán không được, đại quy mô như vậy bạo phong tuyết, chỉ là vì bắt một gã tà hồn sư, mà cũng không phải địch tập kích. Vị kia đuổi tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng tà hồn sư tốc độ cũng rất nhanh, ba viên tản ra ngọn lửa màu xanh sẫm đầu lâu còn cuốn thân thể của hắn, cái kia tựa như quỷ lửa bình thường hỏa diễm tại chung quanh thân thể hắn hướng về sau phun ra, không ngừng gia tăng lấy tốc độ của hắn, đuổi đã càng ngày càng gần. Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Cung trước mặt tích tuy nhiên không nhỏ, nhưng đối với hồn thánh cấp bậc cường giả mà nói, toàn lực đào tẩu, căn bản không bao lâu công phu có thể lao ra. Nhìn về phía trên, Hoắc Vũ Hạo lấy băng hùng vương bạo phong tuyết vì dựa vào đến dụ dỗ một gã hồn thánh đi ra có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng trên thực tế, không nói như vậy, hắn liền cần lãng phí nhiều thời gian hơn tinh lực tìm cơ hội. Mà nhưng bây giờ còn cấp tốc hơn trực tiếp nhiều. Trong hoàng cung lúc này loạn thành một đống, bạo phong tuyết tại quần chiến trong cường hãn nhất địa phương cũng chính là ở đây rồi. Hoắc Vũ Hạo một bên chạy, một bên trong nội tâm âm thầm cảm khái. Lúc nào mình Tuyết Vũ Cực Băng Vực cũng có thể đạt tới cái này bao lớn phạm vi là tốt rồi. Dù là không có lực phá hoại, riêng là cái này gây ra hỗn loạn năng lực phối hợp mình mô phỏng hồn kỹ, đều có thể làm cho mình tiềm hành năng lực tăng thêm một bước. Mắt thấy, phía trước đã đến Hoàng Cung Thành Cung, đằng sau đuổi theo mình hồn thánh khoảng cách cũng lớn hẹn đến chừng 30 thước, tiến vào đại bộ phận hồn kỹ phạm vi công kích. Hoắc Vũ Hạo sau lưng, tổng cộng hai hàng, chung 8 cái loại nhỏ hồn đạo tên lửa để đột nhiên đồng thời mở ra. Thôi động thân thể của hắn lập tức gia tốc, viễn giống như đạn pháo, cơ hồ là trong chốc lát đã đến thành cung. Đuổi ở phía sau tên kia tà hồn sư thiếu chút nữa thổ huyết, hắn vừa cảm thấy muốn đi vào phạm vi công kích, muốn phóng thích một cái hồn kỹ trực tiếp công kích Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà ai biết, Hoắc Vũ Hạo đồng nhất gia tốc, lập tức lại để cho công kích của hắn không thể nào bắt tay vào làm, cái loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Người này vận khí cũng thật tốt quá chứ. Tà hồn thánh trong nội tâm giận dữ. Vội vàng lần nữa gia tốc đuổi theo. Hắn lại nào biết đâu rằng, đó căn bản đều đang Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét khống chế dưới, lại ở đâu là vận khí tốt ca. Trên thực tế, lấy Hoắc Vũ Hạo thực lực, tại phương diện tốc độ muốn thoát khỏi hắn có quá nhiều biện pháp, sở dĩ sử dụng hồn đạo tên lửa đẩy mà không phải cái khác, chính là vì chỉ có thể là che giấu năng lực của mình. Hoắc Vũ Hạo thả người nhảy lên, mũi chân tại thành cung trước nhẹ nhàng điểm một cái, người liền chạy trốn ra ngoài. Hắn đương nhiên không có khả năng thăng nhập không trung, trên bầu trời có Nhật Nguyệt Đế Quốc đại lượng dò xét hồn đạo khí tại. Mặc dù sẽ bị bạo phong tuyết hủy diệt một ít, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Băng Hùng Vương bên kia, tinh thần của hắn dò xét đã một lần nữa đã tìm được. Hoắc Vũ Hạo khiến nó đi đầu ra khỏi thành, đến ngoài thành đi chờ mình. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo đã cảm giác được Kính Hồng Trần ở giữa trời cao đang tìm Băng Hùng Vương tung tích. Lúc này thời điểm lại để cho Băng Hùng Vương tiếp ứng hắn ngược lại sẽ phát ra nỗi phản tác dụng. Sau lưng tà hồn sư đuổi rất ít, chung quanh thân thể hắn ba người kia to lớn đầu lâu lúc này lục quang đại phóng, lộ ra nhưng đã dùng hết toàn lực, phi tốc hướng phía Hoắc Vũ Hạo đuổi theo. Một vòng nhàn nhạt cười lạnh phù hiện tại Hoắc Vũ Hạo đáy mắt, không sai biệt lắm. Ra hoàng cung, giam khống chế muốn ít hơn nhiều. Mà bạo phong tuyết phạm vi bao phủ cũng chỉ là hoàng cung mà thôi. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nắm bắt đối thủ. Thân hình một chuyến, theo thành cung cấp tốc đi về phía trước, đem làm cái kia tà hồn thánh vừa muốn thời điểm xuất thủ, Hoắc Vũ Hạo lần nữa dùng hồn đạo tên lửa để thoát khỏi đối thủ. Lại hướng trước, là một mảnh tương đối khoáng đạt địa vực, dù sao, tới gần hoàng cung đường đi đều là thập phần rộng lớn đấy. Lúc này là ban đêm, ngoài hoàng cung cũng không có người nào. Cái kia tà hồn sư lúc này phẫn nộ càng hơn, người này cũng quá hoạt bát nhanh nhẹn. Chẳng lẽ hắn cho rằng tại đây trong thiên đấu thành còn có thể chạy trốn được hay sao? Tuy nhiên tà hồn thánh không quá biết sử dụng hồn đạo khí, nhưng đối với Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí không trung dò xét năng lực vẫn là rất rõ ràng, hắn tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có hồn đạo sư đuổi tới, trợ giúp chính mình nắm bắt tiểu tử này. Không đủ, đối với nội tâm cao ngạo thậm chí là vặn vẹo hắn mà nói, mới không hy vọng người khác nhúng tay. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn phát hiện phía trước tên kia đang tại chạy trốn hồn thánh đột nhiên chậm lại, mình và hắn ở giữa khoảng cách lập tức gần hơn. Mệt mỏi. Liên tục bộc phát hồn lực dính liền bất thượng. Tà hồn thánh đại hỉ, tay phải hướng phía Hoắc Vũ Hạo một ngón tay, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu to vang lên, chung quanh thân thể hắn vần quanh ba cái đầu lâu trong nhanh chóng bay ra một cái, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo kích bắn tới. Vị này tà hồn thánh vũ hồn cũng là thập phần hiếm thấy đấy. Hắn năm đó ra đời thời điểm, mẫu thân khó sinh mà chết, hơn nữa còn là ở trong vùng hoang dã. Hắn cứ như vậy ở trong vùng hoang dã chờ đợi mấy ngày, mới được người cứu đi. Cơ thể mẹ thi độc xâm lấn trong cơ thể hắn, từ đó làm cho hắn từ thân vũ hồn sinh ra kịch liệt biến dị. Biến dị sau đó, hắn vũ hồn liền trở thành đầu lâu, hơn nữa, cùng bình thường hồn sư bất đồng là, bình thường hồn sư tu vi sau khi tăng lên, vũ hồn biến hóa chủ yếu là bản thể tại tiến hóa, uy lực tại tăng cường. Mà hắn cái này vũ hồn lại cực kỳ hiếm thấy, mỗi nhiều một cái hồn hoàng, đầu lâu liền nhiều, sau đó bổ sung lấy một cái hồn hoàng. Lúc này hắn phóng xuất ra ba cái đầu lâu, trên thực tế chỉ là của hắn bộ phận thực lực mà thôi.